Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, tinh minh đệ tam. Cái gì? Tiểu cửu ngươi muốn rời đi? Không được, tiểu cửu là của ta. Ta không cho tiểu cửu rời đi, nghe được Kyubi nói muốn rời khỏi chính mình. Kusinai không làm, nắm lấy Kyubi cái đuôi không buông tay, ha ha Kyubi xem ra Kusinai không muốn rời đi ngươi. Người liền đợi tại Kusinai bên người A, nhìn thấy Kusinai cùng Kyubi cái dạng này. Thất dạ không khỏi cười nói, thật sự là quá tốt, nghe được thất dạ lời nói. Kusinai hưng phấn nhảy dựng lên, nắm lấy Kyubi xốp cái đuôi không ngừng mà lay động mà Kyubi một mặt phiền muộn. Nó lại không dám phản kháng, chỉ có thể ở bị Kusinai xem như búp bê vải tốt. Kusinai, không cần làm Kyubi. Ta trước chỉ đạo ngươi tu luyện a. Thất dạ nhìn lấy Kusinai cái bộ dáng này không khỏi nói, được. Rồi thất dạ sư phụ, năm lẻ loi, tại thất dạ dẫn đầu dưới. Thất dạ cùng Kusinai đi tới Senju trụ sở một cái trong sân huấn luyện. Bắt đầu chỉ đạo Kusinai tu luyện ngay tại thất dạ chỉ đạo Kusinai lúc tu luyện. Đệ tam Hokage, Hokage ký túc xá bên trong thế nhưng là giống như là sôi trào Uchiha nhất tộc tộc. Trưởng, đệ tam Hokage, Shimura Danzo bọn người đều ở nơi này thất dạ đánh chết Uchiha nhất tộc ninja sự tình bị đệ tam Hokage đã biết, đồng thời Uchiha nhất tộc tộc trưởng cũng biết mình tộc nhân bị người giết tin tức đệ tam đại nhân. Chuyện này nhất định phải cho chúng ta Uchiha nhất tộc một cái công đạo, người này gọi là thất dạ. Người. Thế mà tại trước mặt mọi người đánh chết chúng ta Uchiha nhất tộc ninja, đương nhiệm Uchiha nhất. Tộc tộc trưởng, Uchiha Kagami đối đệ tam Hokage gào thét nói Uchiha nhất tộc tại Konohagakurei thế nhưng là thứ nhất hào môn. Mặc dù không nói là quyền nghiêng Konoha, nhưng là tại Konohagakurei cũng là địa vị cao thượng tồn tại. Mà hiện tại bọn hắn Uchiha nhất tộc mười mấy ninja thế mà tại trước mặt mọi người bị người giết. Chết, coi như may mắn sống sót. Không có chết cũng đã biến thành tàn tật. Đời này đều không thể khi ninja mặc dù mười mấy người này tử vong không cách nào dao động Uchiha nhất tộc căn cơ. Nhưng là sự tình này đối với Uchiha nhất tộc danh vọng đả kích thật sự là quá lớn. Đây quả thực là trần trụi mà làm mất mặt đối với một cái gia tộc. Trọng yếu nhất liền là danh vọng. Bởi vậy vì Uchiha nhất tộc thanh danh, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Cái này kính không nên kích động. Người trước yên lặng một chút. Nhìn thấy ở nơi nào không ngừng gào thét Uchiha Kagami, đệ tam Hokage cũng cảm giác được một trận đau đầu. Chuyện này thật sự là quá khó mà xử lý. Không có nghĩ đến người này thế mà tại Konohagakurei gây xảy ra chuyện lớn như vậy. Tại Konohagakurei giết chết Konoha ninja, đây chính là tội lớn. Liền xem như đệ tam Hokage muốn bao che cũng không có cách nào. Nhưng là vừa nghĩ tới thất dạ cái kia thực lực cường đại, có thể dễ dàng để Kyubi chiết phục lực lượng cường đại. Nếu như Konohagakurei cùng thất dạ phát sinh xung đột lời nói, Konohagakurei cũng không chiếm được chỗ tốt, mà lại hiện tại chính trực ninja đại chiến thời kỳ, chính là thiếu khuyết sức chiến đấu thời điểm. Cùng dạng này một cường giả phát sinh xung đột hiển nhiên là không lựa chọn sáng suốt. Hiện tại đệ tam Hokage cũng là tình thế khó xử, đệ tam chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Giết chết Konoha ninja thế nhưng là tương đương với phản thôn chịu tội. Hơn nữa còn là tại trước mặt mọi người giết chết Uchiha nhất tộc ninja, Shimura Danzo cũng là không. Khỏi nói Shimura Danzo đối với cùng thất dạ giữ gìn mối quan hệ vốn chính là cầm ý kiến phản đối. Hiện tại thất dạ thế mà tại Konohagakurei giết chết Uchiha nhất tộc ninja, Shimura Danzo chính dễ dàng nhờ vào đó nổi lên, cái này người này không phải chúng ta Konohagakurei ninja. Hắn vẻn vẹn ở tại Senju nhất tộc, bởi vậy không thể dùng chúng ta Konoha ninja chuẩn tắc yêu cầu, mà lại căn cứ Anbu cung cấp tin. Tức, là các người Uchiha nhất tộc ninja đi trước khiêu khích người này. Đệ tam Hokage trầm tư một chút, không khỏi nói, hừ, Đệ tam ngươi đây là ý gì, liền xem như chúng ta Uchiha nhất tộc đã làm sai trước. Nhưng là chúng ta cũng không có động thủ giết người. Là người này đi trước giết chết chúng ta Uchiha nhất tộc người, mặc kệ như thế nào. Nhất định phải cho chúng ta Uchiha nhất tộc một cái công đạo. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, Uchiha Kagami tức giận nói, không sai. Đệ tam, chuyện này đối với Konoha ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Shimura Danzo không khỏi nói, Danzo. Ngươi, nhìn thấy bây giờ Shimura Danzo thế mà cùng Uchiha Kagami đứng chung một chỗ. Đệ tam Hokage chau mày, hiện tại đệ tam Hokage trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Shimura Danzo thân là Hokage phụ tá, thế mà không giúp chính mình, mà đi trợ giúp Uchiha nhất tộc người. Tại đệ tam Hokage xem ra đây quả thực là phản bội. Từ giờ trở đi Shimura Danzo cùng đệ tam Hokage chỉ gặp đã xuất hiện vết rách Sarutobi. Ta làm đây hết thảy nhưng cũng là vì Konohagakure. Shimura Danzo cũng biết mình có chút làm quá mức, lập tức bãi chính thái độ nói, tốt a, các ngươi hai cái muốn xử lý như thế nào chuyện này. Đệ tam Hokage nhìn trước mắt Uchiha Kagami cùng Shimura Danzo hỏi, chuyện này nhất định phải nghiêm túc xử lý. Kính, các ngươi Uchiha nhất tộc muốn làm sao? Shimura Danzo nói một câu, hướng về Uchiha Kagami nhìn lại, đó còn cần phải nói mà, đã nhưng cái này người giết chúng ta. Uchiha nhất tộc người, như vậy thì muốn nợ máu trả bằng máu, đệ tam Hokage. Ta thỉnh cầu bắt người này, đem hắn giao cho chúng ta Uchiha nhất tộc người xử lý. Uchiha Kagami không khỏi nói, Nghe Uchiha Kagami lời nói, đệ tam Hokage trầm tư một chút không khỏi nói, có thể. Bất quá bây giờ chính vào thời kỳ chiến tranh, không có dư thừa ninja giúp đỡ bọn ngươi Uchiha một tộc bắt người này, các ngươi Uchiha nhất tộc muốn bắt người này, cần muốn các ngươi Uchiha nhất tộc ninja chính mình xuất động. Đây chính là đệ tam Hokage chỗ khôn khéo. Hiện tại mặc dù đệ tam Hokage biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là về phần lớn cỡ nào, đệ tam Hokage cũng chưa từng thấy qua. Chính dễ dàng để Uchiha nhất tộc người đi thử xem thất dạ thực lực mà sở dĩ đệ tam Hokage vẻn vẹn để Uchiha nhất tộc người xuất động, mà không để cho hắn Konohagakure tham gia. Đây là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nếu như thất dạ thực lực vô cùng cường đại, trực tiếp đánh bại Uchiha nhất tộc người, như vậy chính mình cũng có thể dễ dàng phủi sạch quan hệ. Nói cái này toàn bộ là Uchiha nhất tộc tự tiện chủ trương. Cùng Konohagakure không có quan hệ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.